Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1405 cô hừ nhẹ và chống nạnh trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh, Lục Lãnh Phong, anh không phải là thái giám, dù có người ngồi trong lòng thì tâm cũng không loạn anh có tiền án. Nếu không phải anh có bệnh không tiện nói ra thì có lẽ anh đã ngủ với Hy Mộng Lan và Kiều An từ lâu rồi. Không chỉ có hai người họ, không biết còn có bao nhiêu phụ nữ. Bây giờ em chỉ là đang đề phòng xảy ra rắc rối mà thôi. Anh bất lực thở dài, cảm thấy mình vô cùng oan ức. Cho dù không có bệnh tật gì thì anh cũng là một người luôn giữ mình trong sạch. Em vẫn luôn nghĩ như vậy đúng không? Trong lòng em, anh là người hời hợt như vậy sao? Cô nhún vai, em là người rất thực tế. Em không hình dung ra cái gọi là lòng trung thành, và em sẽ không bao giờ đặt hạnh phúc cả đời của mình vào tay người khác. Em sẽ chỉ dựa vào sức mình mà cố gắng duy trì hôn nhân và gia đình. Vì vậy, bất kể anh nghĩ gì, chỉ cần có khả năng làm tổn hại đến gia đình, em sẽ bóp chết mối nguy hiểm một cách không thương tiếc ngay từ khi còn trong nôi. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu một ngày nào đó, anh muốn lấy vợ lẽ, em sẽ không chút do dự mà dùng quyền quyết định không bao giờ cho phép người tình bước vào căn nhà này. Khi con chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ ly hôn. Sống một mình tốt hơn là cố gắng tìm kiếm sự trọn vẹn. Cô nói một cách chắc chắn và dứt khoát không chút do dự. Cô không thể chịu được một cuộc hôn nhân vô vị. Lục Lãnh Phong vòng tay qua vai cô, nghiêm nghị mà không kém phần chân thành, nhìn cô. Em là người phụ nữ duy nhất anh muốn trên đời này. Sẽ không bao giờ có người thứ hai, hiểu chưa? Vẻ mặt cô nhàn nhạt, giọng điệu của cô cũng thản nhiên. Chuyện là thế này, thím em đã già rồi. Tuổi đã cao nên ít người theo đuổi. Nghe nói khi đó bác đuổi thím em rất quấn quýt, cộng thêm thề non hẹn biển, khi kết hôn còn thề trước mặt linh mục rằng cả đời này sẽ chỉ yêu một mình thím em. Bây giờ thì hay rồi. Phản bội, bạc tình bạc nghĩa, bị mê hoặc bởi một người nổi tiếng trên trang mạng thẩm mỹ, tình yêu của hai vợ chồng mấy chục năm rồi cũng bị ném lên 9 tầng mây. Nói ông ta là đồ cặn bã cũng không quá đáng. Lục Lãnh Phong cảm thấy một cái chậu màu đen đè từ trên đầu đè xuống, đè bẹp anh cho đến chết. Ông ta là ông ta, anh là anh, em đừng so sánh anh với ông ta. Anh không phản đối hành động của ông ta, anh thoái thác tức là trong lòng anh đã ngầm đồng ý cô mỉa mai. Anh không biết tấm phiếu của mình có giá trị như thế nào. Cũng bởi vì anh mà đám người tình mới mò dần lên. Bà và bố bỏ phiếu trắng thì có thể bào chữa được, nhưng mẹ thì bỏ phiếu trắng, nếu em được bỏ phiếu thì em nhất định sẽ bỏ phiếu trắng, còn anh thì sao, chỉ vì sự việc không liên quan gì đến anh nên anh đã bỏ phiếu trắng. Lục Lãnh Phong hít một hơi thật sâu, đúng là tai bay vạ gió mà. Người phụ nữ ngốc nghếch này, em đã phá phách trên mạng rồi, cho dù em có khoe khoang là bà chủ thì chuyện này có thể thay đổi được hay không? Hy Nguyệt bước đến quầy rượu, rót một ly nước đá uống vài ngụm để xả tức. Em không chỉ chống đối người phụ nữ này, mà là chống đối lại tất cả những người phụ nữ muốn chen chân vào nhà họ Lục. Trước khi kết hôn, mọi người đều trên cương vị là cạnh tranh. Sau khi kết hôn, thì gọi là chen chân. Chỉ cần em còn là bà chủ ngày nào, em sẽ không để những người phụ nữ ở trong nhà họ Lục được như ý ngày ấy. Cô nói xong liền đổi giọng điệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc công văn này chỉ có thể trừng phạt phụ nữ, không thể trừng phạt những tên đàn ông cặn bã, bội bạc. Những chuyện này đều do cả hai bên, có một người phụ nữ, thì sẽ có một tên đàn ông cặn bã trăng hoa. Lục Lãnh Phong xoa xoa đầu cô, 20 năm sau, em có thể bãi bỏ nội quy gia tộc này rồi không phải sao? Cô giận trắng mặt liếc nhìn anh, em không chỉ muốn bãi bỏ việc cưới vợ lẽ, mà còn quy định các thành viên trong gia tộc nếu phạm lỗi sẽ bị nghiêm trị. Nói xong liền thở hổn hển, quay đầu bước ra ngoài. Cách chương.